Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, 231. Chương 231 không phải tức phụ nhi. Tan nát cõi lòng, lá mắt năm sao mang trận biến mất. Linh sủng khế ước ký kết thành công, cảm giác được trong cơ thể tàng khí trong phủ lực lượng dao động. Là tấn chức hiện ra. Chủ nhân tương đương, khế ước sau. Mị ảnh thần trồn đối chủ nhân thập phần vừa lòng. Tổng cảm thấy chủ nhân trên người rất có thân thiết cảm. Làm nó nhịn không được tưởng tới gần chủ nhân, này có thể là nguyên với liên thanh có thể khống chế. Vạn vật, tiểu trồn tía lông xù xù thân thể vây quanh liên thanh cổ không xuống dưới, mị ảnh thần trồn lông. Tóc thực thoải mái, ở liên thanh chỗ cổ tao gãi, có chút ngứa, bất quá mới sinh ra thần thú bảo bảo. Liên thanh cũng liền từ nó chơi tính, nhất định là tức phụ nhi. Tức phụ nhi, có chút mất mát tiểu thí yêu vây quanh dư lại một quả trứng. Miệng không được nhắc mãi, treo ở liên thanh trên cổ trồn tía. Tò mò hỏi hướng chủ nhân. Chủ nhân, tức phụ nhi là cái gì? Còn nhớ rõ là một quả trứng khi. Ngoại giới liền có một đạo thanh âm. Không ngừng kêu trồn tía, tức phụ nhi, hiện giờ kia đem quen thuộc thanh âm lại kêu khởi tức. Phụ nhi, trồn tía biết. Đương nó là quả trứng thời điểm, chính là tiểu thí yêu ở kêu nó tức phụ nhi tương đương. Nhưng vì cái gì đương nó không phải một quả trứng sau, tiểu thí yêu liền không kêu nó tức phụ nhi đâu. Trồn tía có chút ăn vị, không vui mà tủng hạ cái đuôi, tức phụ nhi ý tứ. Chính là muốn cùng công sao sao xứng mẫu thú. Nghe xong chủ nhân giải thích, trồn tía trở mình, tiểu đầu nhọn dơ lên tới vọng hạ thân. Chính là điêu nhi là công thú nha, điêu nhi. Liên thanh khụ một tiếng, tay trái lật tới lật lui điêu nhi thân thể. Cho nên ngươi đã không phải tức phụ nhi. Ngoan ngoãn, về sau ngươi kêu tím nhi là mẫu thú tên. Điêu nhi không cần, điêu nhi liền phải kêu điêu nhi. Mị ảnh thần trồn diêu khởi cái đuôi. Ở liên thanh sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng không ngừng cọ, mị ảnh thần trồn chiếm chính mình manh. Manh ngoại hình thu mua liên thanh. Liên thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Điêu nhi liền điêu nhi đi. A, tức phụ nhi liền phải ra tới. Tiểu thí yêu ngồi dưới đất. Bốn chảo lại vỗ vào cùng nhau. Lần này ra tới. Nhất định là tức phụ nhi. Chủ nhân, kia không phải tức phụ nhi. Điêu nhi vẫn là trứng trứng thời điểm. Có thể cùng bên cạnh kia quả trứng làm giao lưu. Liên thanh che lại điêu nhi miệng. Còn hảo tiểu thí yêu ở vào kích động chung, không có nghe được điêu nhi lên tiếng, tức phụ nhi tương đương. Tiểu thí yêu không quan tâm, ôm chặt lửa đỏ vật nhỏ, pipi tương đương, ngươi là thú cha sao? Thí nha trong lòng ngực vật nhỏ nảy nở phì nộn móng vuốt. Đáp ở tiểu thí yêu trên mặt tan nát cõi lòng thanh âm. Tinh thần trong không gian phảng phất vang lên, mắng sát rách nát thanh. Đó là tiểu thí yêu tan nát cõi lòng thành đầy đất trong lòng ngực vật nhỏ mở miệng. Liền nghe ra, này không phải tức phụ nhi à. Tương đồng tình huống, tiểu thí yêu hoảng loạn mà trong lòng ngực bao quanh đẩy ra, thú cha tương đương. Lửa đỏ vật nhỏ còn muốn dùng móng vuốt ôm lấy tiểu thí yêu, thí nha không phải cha ngươi. Ngươi là xú hồ ly, thí nha không phải hồ ly. Tiểu thí yêu chạy như bay, ở trong không gian. Tinh thần tan vỡ mà chạy loạn, lửa đỏ tiểu bao quanh không ngừng mà đi theo tiểu thí yêu phía sau. Tốc độ nhưng không thể so tiểu thí yêu chậm, hồ cha. Ngươi chính là bảo bảo cha. Hồng nắm nhận được tiểu thí yêu hồ ly thân. So với chính mình đại, lại rất giống, đều nói không phải. Lão tử là lôi điện thú. Không phải hồ ly, tấn chức vì thần thú. Một chân là có thể dẫm chết ngươi. Tiểu thí yêu chạy bất quá. Xoay người trừng mắt lửa đỏ nắm, liên thanh là lần đầu tiên ở tiểu thí yêu trong miệng nghe được nó. Giống loài, lôi điện thú, ở mặt khác thú thú trong miệng cũng nghe đến quá, nhưng thú thú nhóm còn nói. Tiểu thí yêu không ngừng lôi điện thần thú đơn giản như vậy, hồ cha. Ngươi không cần bảo bảo sao? Hồng nắm rảo hoạt hồ ly mắt mạo thủy quang, thoạt nhìn giống như là bị vứt bỏ đáng thương oa oa. Hết chương.